Tiên tử xin tự trọng. Chương 876, dâm ma xem kiếm. Góc truyện audio.com. Liệt Thiên Hồn nhìn Minh Hà lơ lửng ở phía trước không xa. Lúc ở trước mặt nàng, đôi mắt giống như quân tử kia, lúc này ở phía sau hầu như không cách nào kiềm chế lửa nóng. Đạo cô này thật sự quá đẹp, chớ nói một góc dương cốc, dù là cả Bắc Minh, mênh mông không biết rộng bao nhiêu, trùng điệp vô số không gian, tựa như 3000 thế giới, trong đó cũng không phải là không có xinh đẹp đấy, nhưng sinh vật đẹp nhất trong đó cũng không bì kịp một phần vạn của đạo cô này. Đơn thuần đẹp cũng liền thôi, loại cảm giác khoảng cách xa xôi kia, phảng phất cách 9 tầng trời, nếu là người bình thường chỉ sợ ý nghĩ gì đó đều không nảy sinh nổi. Tựa như đang nhìn một ngôi sao, đẹp mắt là đẹp mắt, có thể có cảm giác gì, nhưng hết lần này tới lần khác đối với ma tính mà nói. Lại vô cùng có dục vọng đem nàng từ trên trời kéo xuống đất. Ma chi trầm đọa, đối với mình cũng đối với người, dụ hoặc của Minh Hà đối với những người này, chính nàng đều chưa chắc rõ ràng, nếu có thể đem nàng ấn xuống, thật sự là chết đều đáng giá. Thật ra loại ý nghĩ ma tính này, bản thân không tính là vấn đề gì lớn, ý nghĩ của Tần Dịch năm đó cùng bọn hắn có thể có bao nhiêu khác biệt. Người bình thường đối với sao vô niệm, có chí khí lại muốn hái sao. Cũng không kỳ lạ, nhưng khác biệt ở chỗ, ngươi dùng thủ đoạn gì đi làm loại chuyện này, hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, ưa thích không phải là sai, truy cầu là quyền lợi của ngươi, nhưng nếu như dùng thủ đoạn mạnh bạo hoặc là âm hiểm, vậy liền nên vào cục cảnh sát rồi, U Nhật tộc hiển nhiên cũng không dám đối với Minh Hà mạnh bạo đấy. Đừng nhìn Minh Hà tu hành giống như không coi là cao. Nhưng một thân truyền thừa cùng bảo vật cực hạn thật sự không phải nói đùa đấy. Bọn hắn tự nhận ở sân nhà bố trí mai phục đều không nhất định khống chế được. Vạn nhất để đối phương chạy thoát chọc tới hậu trường vậy liền thật sự là triệt đề bi kịch. Nhưng bọn hắn có thể âm đấy. U Nhật tộc cùng băng ma thường xuyên tranh chấp. Thật ra lẫn nhau cướp đoạt tài nguyên chẳng qua là một bộ phận nhân tố. Chủ yếu là thuộc tính đối lập tương khắc tự nhiên. Lẫn nhau không vừa mắt, cũng là thể hiện dục vọng chinh phục cùng bá quyền của hai tộc đàn mang tính đại biểu. Dù sao ma chủ không quản, cho dù Tần Dịch Minh Hà không đến đây, bọn hắn vốn là cách một thời gian liền đánh nhau, cho nên băng ma lừa dối Tần Dịch đi Dương Cốc, U Nhật tộc lừa dối Minh Hà đến trên biển, đều là ý định mượn hai trợ lực từ bên ngoài đến này. Cho địch nhân một đòn nặng đấy. Đối lập mà nói, băng ma còn thuần túy một chút, dù sao bọn hắn đối với nam sắc của Tần Dịch không có hứng thú. Ân, đối với mỹ sắc của Vũ Thường An An cũng không có hứng thú. Bọn hắn chỉ là băng lẫm tụ hình, căn bản không có tư duy giới tính, nói tuyết nữ đều lão tử một quyền, mà Liệt Thiên Hồn bên này liền phức tạp hơn nhiều, vừa muốn lợi dụng chiến lực của Minh Hà cho băng ma một đòn nặng. Vừa hy vọng băng ma có thể đối với Minh Hà tạo thành phiền toái. Hắn có thể thông qua tình hình chiến đấu bất đồng lựa chọn lộ tuyến đoạt mỹ bất đồng. Thao tác thỏa đáng, nói không chừng giết chết địch nhân, lại ôm mỹ nhân về, còn có thể cùng một tuyến với thiên khu thần khuyết đấy. Lớn mật một chút, còn có thể nằm mơ mượn thiên khu thần khuyết chi lực lật đổ ma chủ. Chính mình đến làm ma chủ đấy, chẳng phải vui thích. Cho nên hắn biết rất rõ ràng băng ma đã đang tập kết bao vây. Hắn cũng giả bộ như không biết, hắn còn có phụ vương dẫn đội ẩn núp ở phía sau đấy. Hậu thủ đầy đủ đấy, không ngại để cho đạo cô trước tiên ứng phó nan cục một chút. Nhìn xem tình huống lại nói tiếp, gió lạnh đột khởi, nước biển vốn là màu đen mắt thường có thể thấy được mà vạn dặm ngưng băng. Lại kết thành mặt băng màu đen dày. U Nhật tộc nhân kết trận tìm kiếm cửa vào băng ma chi quật rốt cuộc tiến hành không được nữa. Cùng lúc đó, băng sơn nứt ra, mũi nhọn nổi lên bốn phía, sát cơ cuồng bạo thẳng vào cốt tủy, toàn bộ Bắc Minh chi hải hóa thành băng ngục hàn lam cuồng bạo. Không gian phong tỏa, sinh cơ tịch diệt, Minh Hà có thể cảm giác được lạnh thấu xương, bốn phía hàn vụ ngưng thấu trong ngoài da thịt. thấm thẳng huyết mạch, xâm thẳng linh hồn, làm cho người ta ngay cả tư duy đều sắp đông cứng. Mũi nhọn gào thét kia sượt qua, mang theo bạo liệt xuyên thấu thiên cương, là vật lý phá cương do vạn năm huyền băng ngưng tụ. Cũng là khác biệt lớn nhất giữa băng pháp cùng thủy pháp. U Nhật tộc lập tức lâm vào phiền toái, đã có người bị thương kêu thảm thiết, chúng mai phục rồi, Minh Hà sớm có cảm giác, xông thẳng vào mặt biển của người ta như vậy, thật sự cho rằng băng ma người ta mặc ngươi chơi. Đây là băng ngục Hàn Lam trận, kỹ năng thiên khu thần khuyết các nàng cũng có, thuộc về đại chiêu mang tính phạm vi rồi, uy lực vô cùng đáng sợ, chỉ là cái này có chứa ma tính cuồng bạo thấm thấu. Tịch diệt hồn linh đóng băng, tính chất cùng nàng có chút bất đồng, Minh Hà cảm thấy tuyệt kỹ nhà mình phải chăng có một bộ phận là từ nơi này ngộ. Nàng tâm niệm chuyển cực nhanh. Tay cũng không ngừng, thần kiếm chỉ xéo, đang muốn thi pháp, sau lưng truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Đạo trưởng cẩn thận, một đạo nhân ảnh nhào tới, như muốn vì nàng ngăn băng chùy bên cạnh. Minh Hà, băng chùy này cũng không phải hướng về phía ta đấy. Cần ngươi ngăn cản, Minh Hà, bá, mà né thật xa, cũng không biết là đang trốn băng chùy hay là đang trốn liệt thiên hồn. Nàng biết rõ những người này không có hảo tâm gì, dù sao nàng là đến điều tra phù tang thụ đấy, cũng không phải đến cùng đám ma đầu này giao tiếp đấy. Trên thực tế nàng căn bản không có ý định đến, Chu băng ma, nếu như có băng ma hiện thân, khả năng nàng hỏi chuyện đều cao hơn so với đánh nhau. Liệt thiên hồn ý đồ dùng tiết tấu, cùng nhau tác chiến, đem nàng mang vào bên trong. Minh Hà tâm sáng như gương, căn bản không ăn bộ kia, nàng nhìn U Nhật tộc trên tình cảnh dường như người ngã ngựa đổ. Ngay cả ý định cứu viện đều không có. Liệt thiên hồn, ta giúp ngươi ngăn cản băng chùy, ngươi một chút biểu hiện đều không có còn chưa tính, nhưng ngươi nhìn tộc nhân của ta khổ cực như vậy, rõ ràng cũng không muốn giúp đỡ. Nếu là người bình thường, mọi người cùng nhau đến, cùng nhau gặp phục kích. Như thế nào cũng sẽ có tiềm thức kề vai chiến đấu a, tiết tấu này vốn rất dễ mang đấy. Nhưng đạo cô này, nàng giống như phân vô cùng rõ ràng. Quá khó khăn, loại đạo cô lạnh lùng quá mức này, thủ đoạn bình thường liếm không đến a. Hy Nguyệt đối với đồ đệ bói toán không sai. Nếu không có Tần Dịch, Minh Hà chính là không có sai lầm. Bắc Minh rèn luyện đối với nàng mà nói căn bản không phải vấn đề. Nàng tâm như băng thanh như vậy, Minh Thương ám tiện âm mưu quỷ kế đối với nàng cơ bản vô dụng đấy. Ma chủ căn bản liền không thể ly khai Bắc Minh Nguyên. Chỉ có điều không có sai lầm chẳng qua có nghĩa là không có chuyện. Không có nghĩa là bản thân Minh Hà có thể có thu hoạch. Tỷ lệ lớn nàng thăm dò phù tăng cuối cùng cũng chỉ có thể không tật mà chết. Gia tăng chút cảm ngộ tu hành cùng nhân tình nhận thức là được. Nhưng nếu đã có Tần Dịch, tình huống sẽ bất đồng. Ngay tại thời điểm Liệt Thiên Hồn đang cân nhắc phương án càng hung ác, liền thấy băng sơn xung quanh động rồi, đỉnh núi hiện ra mặt người, sườn núi tách ra cánh tay, thân thể khổng lồ vốn là ẩn núp dưới mặt băng đứng lên. Giống như đỉnh thiên lập địa, tiếp theo sải bước, một cái chân to chính là bao quát mấy dặm, thật ra tình cảnh này rất rung động đấy. Nhưng người ở chỗ này vô tâm thưởng thức, Liệt Thiên Hồn trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ đám băng ma này công kích phạm vi như thế. Sớm muộn sẽ làm cho đạo cô ứng chiến, đến lúc đó liền tiến vào tiết tấu rồi. Đang nghĩ như vậy, liền nhìn thấy hơn 10 băng ma xông về phía, U Nhật tộc nhân, giống như căn bản coi Minh Hà không tồn tại. Liệt Thiên Hồn, địch nhân trời sinh ầm ầm giao chiến cùng một chỗ. Minh Hà lẻ loi đứng ở bên cạnh, giống như chuyện không liên quan đến nàng. Nàng thậm chí còn liếc qua Liệt Thiên Hồn. Vương tử điện hạ, tộc nhân của ngươi hạ phong rồi, còn không đi hỗ trợ. Liệt Thiên Hồn rất im lặng, lập tức đi, lời còn chưa dứt, liền thấy một tòa băng sơn khác bỏ dậy, rầm rầm rầm mà xông hướng bên này, mà Minh Hà thần sắc giống như cũng có chút biến hóa. Nắm chặt thần kiếm ngưng mắt nhìn băng ma này, ánh mắt có chút sắc bén, Liệt Thiên Hồn vui vẻ, lần này có phải muốn đánh nhau rồi đúng không? hắn rất ân cần mà nói một câu. Đạo trưởng, cẩn thận, oanh, băng ma một quyền oanh tới. Mang theo cương phong hung dữ vô cùng. Gió lạnh cạo mặt cuồng mãnh giống như có thể xé nát hết thảy phòng hộ. Thật mạnh, liệt thiên hồn muốn nhìn một chút đạo cô tiếp như thế nào. Lại thấy quyền cương kia nhìn như công kích phạm vi phô thiên cái địa. Nhưng đến bên người đạo cô lại không chút ảnh hưởng. Trực tiếp sượt qua, sau đó, quyền cương trực tiếp oanh về phía đầu liệt thiên hồn. Liệt thiên hồn, hắn kiên trì tiếp quyền cương. Oanh, một tiếng, cả người đều bị nện vào dưới mặt băng. Tạo thành một cái hố sâu hình người. Minh Hà thần sắc cảnh giác mà nhìn băng ma này. Huy kiếm làm ra tư thái phòng hộ. Lúc trước chính là nó sắc mị mị đấy. Một con băng ma cũng có thể sắc mị mị. Thật sự là kỳ quái. Băng ma nhìn Minh Hà. Minh Hà nhìn băng ma. Nhìn nhau cả buổi, liệt thiên hồn từ dưới mặt băng chui ra. Băng ma lại là một cước. Đem hắn dẫm trở về. Minh Hà có chút hiểu được. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Băng ma nháy nháy con mắt. Khoa tay múa chân. Băng ma đại nhân khẽ vươn tay. Xách lên tiểu đạo cô mơ hồ. Tiểu đạo cô, choáng váng. Xách đạo bào dậm chân khóc. Minh Hà trên mặt nổi lên dạng mây đỏ. Huy kiếm mà chỉ, dâm ma, xem kiếm. Băng ma quay người bỏ chạy. Tiểu đạo cô giơ kiếm phấn khởi đuổi theo. Một đuổi một chạy, chui vào trong bóng đêm xa xôi. Liệt thiên hồn thật vất vả lại từ dưới mặt băng bò lên. Thò đầu đại hỉ, băng ma miệng tiện này thật sự cần ăn đòn. Lần này đạo cô cùng băng ma thật sự đối mặt rồi. Có chỗ chống thao tác rồi à, cách chương.